Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, trở về. Đang đi tới yêu minh vì đó ăn bài tĩnh thất bế quan luyện hóa yêu thánh tinh huyết trước. Tiêu Chiến lại đi gặp một phen Vân Vận, Thải Lân cùng Phượng Thanh Nhi, dặn dò các nàng vài câu. Làm cho các nàng tạm thời trước tiên ở cửu u địa minh mãng nhất tộc tu hành. Tuy nói Phượng Thanh Nhi cái này thiên yêu hoàng tộc ở cửu u địa minh mãng nhất tộc tu hành có vẻ là lạ, nhưng sự thực chính là như vậy. Đi tới trong tĩnh thất sau, dựa theo thông lệ, Tiêu Chiến trước tiên dùng không gian chi lực bày ra một tầng kết giới. Sau khi... Trước tiên ở trong đầu vang vọng một phen Hoàng Tuyền Thiên Nộ cùng Hoàng Tuyền Trì, Hoàng Tuyền Trưởng phương pháp tu luyện, cùng bên ngoài bia đá ghi lại phương pháp tu luyện so với. Này bởi vì là Hoàng Tuyền Yêu Thánh tàn hồn thủ, còn bao hàm Hoàng Tuyền Yêu Thánh rất nhiều cảm ngộ giấu ở trong đó. Tiêu Chiến nếu là dựa theo phương pháp này tu luyện, tuyệt đối sẽ so với cửu u địa minh mãng nhất tộc cường giả triển khai ra mạnh hơn. Hắn không có vội vã tu luyện này ba môn đấu kỹ. Sau khi tát trong lúc đó, một đoàn dòng máu màu vàng ống xuất hiện ở trong tay hắn. Này đoàn máu chính là Hoàng Tuyền Yêu Thánh máu huyết, là một tên nửa đế cường giả lưu lại máu huyết, ngoại trừ huyết mạch chi lực không có thể làm phúc cho đời sau ở ngoài. Này máu cùng đế huyết kỳ thực đã không có quá to lớn khác biệt. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Không có một chút nào do dự, hắn thản mở quần áo, dùng ngón tay ở ngực nơi nhẹ nhàng vạch một cái. Lúc này xuất hiện một vết thương, hắn lại ức chế lấy thân thể khôi phục bản năng. Một cái tay khác nâng này đoàn dòng máu màu vàng óng, nhẹ nhàng bao trùm ở vết thương bên trên. Này đoàn màu vàng máu tươi nhất thời theo hắn trong lòng vết thương chui vào trong cơ thể hắn. Bồ đề tâm nhảy lên, kỳ dị lực lượng bao phủ, đem dòng máu vàng hết mức hướng về tim dẫn dắt mà đi. Dòng máu màu vàng ống chạm được Tiêu Chiến trái tim thời gian, đau đớn một hồi lúc này kéo tới, nhưng Tiêu Chiến nhưng ngạnh xanh xanh đích cho chịu đựng được. Dù cho này đoàn tinh huyết bản chất cực cao, nhưng khi năm hắn tại thiên mộ bên trong, liền từng truyền thừa quá tiêu tộc đấu đế huyết mạch, bây giờ bất quá là chuyện giống vậy trở lại một lần thôi. Mạnh mẽ đấu khí thậm chí âm dương song viêm, đồng thời hướng về hắn nơi tim hội tụ mà đi, cộng đồng trợ giúp hắn luyện hóa, hấp thu này đoàn yêu thánh tinh huyết. Trái tim của hắn chính là Bồ Đề Tâm, đại lục có thể xếp vào ba vị trí đầu thiên địa kỳ vật. Có mạnh mẽ đến cực điểm sinh cơ, dù cho này đoàn tinh huyết không muốn bị Tiêu Chiến hấp thu lấy. Cho thấy kinh khủng phá hoại tính, nhưng rất nhanh, nó tạo thành thương cũng bởi vì Bồ Đề Tâm duyên cớ cấp tốc bị hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thêm vào Tiêu Chiến lại mở ra hệ thống duyên cớ, vì lẽ đó rất nhanh, yêu thánh tinh huyết đã bị hắn hấp thu sạch sẽ, chúng nó sáp nhập vào Tiêu Chiến bản thân có tiêu tộc đế huyết bên trong, làm cho Tiêu Chiến đế huyết đã xảy ra một chút biến dị, nhưng cũng không có bởi vì làm cho huyết mạch chi lực nồng độ hạ thấp. Ngược lại, huyết mạch chi lực càng thêm nồng nặc. Nếu là lần thứ hai mở ra tộc văn, mang đến cho hắn gia trì chỉ có thể càng cao hơn. Ngoài ra, cùng Tiêu Huyền lúc trước để lại tiêu tộc huyết mạch chi lực giống như vậy. Hoàng Tuyền Yêu Thánh máu huyết bên trong cũng có hắn để lại bộ phận năng lượng giấu ở trong đó. Là một vị nửa đế cường giả, dù cho chỉ là một bộ phận năng lượng, cũng đủ để gọi Tiêu Chiến vị này nhị tinh đấu thánh thu hoạch rất nhiều. Thực lực của hắn lần thứ hai lấy được nâng lên, nhảy một cái bên dưới đi tới tam tinh đấu thánh cấp độ. Dù cho chỉ là tam tinh sơ cấp, nhưng nếu là mở ra tộc văn, mượn nữa giúp thiên giai đấu kỹ, tứ tinh đấu thánh cũng là có thể một trận chiến, nhưng hắn nhưng không có hân hân tự hỉ. Thực lực của hắn đặt Trung Châu hay là không tầm thường, dầu gì cũng là một vị đấu thánh cường giả, nhưng đối mặt hồn tộc như cũ là không đủ. Đường từ từ tu viễn hề, ta đem trên dưới mà tìm kiếm, vẫn phải là tiếp tục cố gắng mới được. Tiêu Chiến đứng dậy, trong nháy mắt rời đi bế quan trong tĩnh thất. Cửu Hoàng Tuyền bên cạnh, Thải Lân Chính đang rút lấy trong đó khí âm hàn tu luyện. Nàng không hổ là thiên phú dị bẩm thất thải thôn thiên mãng, mới lên cấp đấu tôn cảnh giới không lâu. Tại đây Cửu U Hoàng Tuyền tu luyện mấy ngày, thực lực liền lại muốn lấy đến tiến bộ. Nếu như có thể được 9 màu nguyên thạch, để cho tiến hóa thành vì là cửu thải thôn thiên mãng, việc tu luyện của nàng tốc độ chỉ có thể tăng thêm sự kinh khủng. Nơi này tu luyện hoàn cảnh đúng là thích hợp ngươi. Tiêu Chiến thanh âm của ở Thải Lân bên tai vang lên. Thải Lân vừa đem khí âm hàn luyện hóa xong xuôi, liền nghe đến Tiêu Chiến thanh âm của nàng, mở mắt ra, nhìn về phía Tiêu Chiến. Ngươi bế quan kết thúc. Ừ, Tiêu Chiến gật đầu, lấy được một điểm bé nhỏ không đáng kể tiến bộ, chỉ nhắc tới thăng nhất tinh thực lực, đối với hắn mà nói, cũng coi như là bé nhỏ không đáng kể đi. Chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Tiêu Chiến hướng về Thải Lân nói rằng, tuy rằng Cửu U Hoàng Tuyền cực kỳ thích hợp Thải Lân tu luyện, nhưng bởi vì nàng hiện nay thực lực còn chưa đủ duyên cớ, thượng không thể hoàn toàn chịu đựng Cửu U Hoàng Tuyền khí âm hàn. Tiêu Chiến dự định trước tiên đem nàng mang về, mượn dược trần đan dược, trước đem Thải Lân cơ sở thực lực nâng lên tới, lại tìm đến 9 màu nguyên thạch, làm cho nàng hoàn thành tiến hóa sau khi trở lại này Cửu U Hoàng Tuyền. Rất nhanh, hắn mang theo Thải Lân lại tìm được rồi Vân Vận cùng Phượng Thanh Nhi. Nghe nói muốn rời khỏi nơi này, Vân Vận cũng là khá là cảm khái. Rời đi lâu như vậy, đúng là có chút nhớ nhung Tây Bắc Đại Lục bên kia. Phượng Thanh Nhi biểu hiện có chút phức tạp. Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc cũng là ở thú vực bên trong. Không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày nàng về tới thú vực, nhưng không có cơ hội hồi Thiên Yêu Hoàng tộc. Yêu Minh biết được Tiêu Chiến phải rời đi, tự nhiên là tất cả giữ lại. Tiêu Chiến có thể nhìn ra Yêu Minh giữ lại không phải phát ra từ bản tâm, trên thực tế chính là có khác nguyên do. Hắn cũng không có điểm ra đến, mà là cong ngón tay búng một cái, đem Yêu Minh trong linh hồn dấu ấn cho xóa đi. Yêu Minh cảm nhận được linh hồn biến hóa, vẫn nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Hắn nhìn Tiêu Chiến, chắp tay nói, tiên sinh lần này đại ân, Yêu Minh suốt đời khó quên. Ngày khác tiên sinh nếu có điều cầu xin, Yêu Minh tất nhiên cật lực giúp đỡ. Tiêu Chiến nói, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ câu nói này. Ngày khác ta không thiếu được muốn sự giúp đỡ của ngươi. Yêu Minh cũng không cảm giác lúng túng, ngược lại cười nói, vậy ta sẽ chờ ngày đó. Sau khi Tiêu Chiến xé rách không gian, Phượng Thanh Nhi hóa thành bản thể Thiên Yêu Hoàng, mang theo Tiêu Chiến, Vân Vận, Thải Lân ba người, từ đường hầm không gian bên trong qua lại, hướng về Tây Bắc Đại Lục phương hướng mà đi. Không bao lâu, Tiêu Chiến mấy người một lần nữa về tới cực Bắc chi địa bên trong tiểu thế giới. Dược Trần lại một lần rời đi bên trong tiểu thế giới. Nguyên bản Hoa Ngọc ở chỗ này làm khách, nhưng tựa hồ chính là nàng rời đi khoảng thời gian này, Hoa Tông bên trong đã xảy ra một ít biến cố. Cuối cùng Dược Trần cùng Hoa Ngọc một đạo một lần nữa đi hướng về Hoa Tông. Tiêu Viêm xung phong nhận việc, cũng là đi trước Hoa Tông bên kia. Tiêu Chiến trở về sau khi, chỉ có Nhã Phi mang theo hài tử Tiêu Lâm vẫn còn ở nơi này. Nhi tử không ở, cùng đẹp đẽ con dâu chờ cùng nhau. Nếu như là một số không đứng đắn văn học, đúng là có thể sẽ phát sinh một ít không đứng đắn quan hệ. Nhưng Tiêu Chiến hiển nhiên không phải người như vậy. Đùa một phen Tiểu Lâm Nhi, Tiêu Chiến lại đi xem Tử Nghiên, Thanh Lân tình trạng gần đây. Tử Nghiên ở Tiêu Viêm trợ giúp nàng luyện hóa Long Hoàng tinh tầng sau khi lại bắt đầu lại từ đầu bế quan. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được trong mật thất hơi thở của nàng không ngừng kéo lên. Đợi được nàng xuất quan sau, thực lực của nàng tất nhiên sẽ đạt đến một cực kỳ kinh khủng hoàn cảnh. Thanh Lân cũng là không cam lòng yếu thế. Luyện hóa xong Tiêu Chiến mang về rất nhiều xà loại cường giả linh hồn thể sau, thực lực của nàng cũng là liên tục tăng lên. Hiện nay càng là đạt đến đấu tôn cảnh giới. Thải Lân cùng Thanh Lân giao hảo, xem như là nhìn tận mắt đối phương lớn lên. Nhìn thấy Thanh Lân trở thành cùng nàng không khác nhau chút nào đấu tôn, thậm chí mơ hồ siêu việt nàng một ít, tự nhiên tâm trạng kinh hãi. Nhưng Tiêu Chiến cũng không đủ vì là kỳ. Dù sao, Thanh Lân có chính là đệ nhất thiên hạ kỳ đồng bích xà tam hoa đồng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.